Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 54, góc truyện audio.com. Chương trình vẫn tiếp tục. Sau khi màn biểu diễn của học viên kết thúc, MC sẽ cho phát những phân đoạn cắt trong thời gian luyện tập của học viên. Lúc giám khảo nhận xét, học viên vừa mới tự tin đã bắt đầu căng thẳng. Không phải vì lo bản thân không phát huy tốt, mà sợ rằng giám khảo nhìn những đoạn cắt kia thì sẽ giảm ấn tượng đối với mình. Cũng may vài vị giám khảo rất liêm chính. Toàn bộ quá trình chỉ đánh giá màn biểu diễn, với góc độ chuyên nghiệp chỉ ra những lỗi sai và điểm tốt để khuyến khích. Học viên thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu khom lưng chào rồi thả lỏng ra sau cánh gà nghỉ ngơi. MC ổn định lại khán giả. Học viên thứ hai lên sàn biểu diễn. Sau khi năm học viên biểu diễn xong, bốn vị giám khảo thảo luận quyết định ba học viên được đi tiếp. Cho nên xếp hạng cũng rất quan trọng, hoặc là trở thành người đầu tiên chiếm lấy ánh mắt của giám khảo, hoặc là gây ấn tượng mạnh nhất. Vị trí không tốt nhất đại khái là vị trí ở giữa. Không thể không nói, Ân Lương thần thân làm phản diện nên độ nhỏ chỉ có hơn chứ không kém Lộ Thiên Tinh làm pháo hôi. Trời xui quỷ khiến chúng phải số 3. Đàn thì bị phá hư nên phải đột ngột cải biên lại màn biểu diễn. Nhỏ quá là nhỏ, thời điểm Ân Lương thần bước lên sân khấu, người xem đều rất đau lòng. An ủi nói, hôm nay em thua cũng không phải do em. Mong thứ ti tiện nào đấy mãi mãi không thể để bưu. Nhưng vấn đề là cún con đã hứa với Tinh Tinh rồi. Tôi tức cái lồng ngực á. Đáng lẽ cún con phải yên ổn lọt top 3 rồi thế mà tự dưng lòi đâu ra vụ này. Là đứa nào chơi dơ a a. Đờ mờ, đừng nói nữa bác, tim tôi đau quá. Bà con đừng hoảng, nhìn Tinh Tinh đang còn bình tĩnh kia. Ảnh không giúp đỡ gì thằng bé cả. Thế không phải càng chứng minh Ân Lương thần có thực lực nên ảnh mới tin tưởng à? Ân Lương thần nhất định sẽ vào top. Nhất định sẽ vào top. Nhất định phải ký hợp đồng phòng làm việc a a a. Mấy người hong nhớ Phàn Tổng với Tinh Tinh đánh cược với nhau hở? HTMU nghe nói sau này Tinh Tinh sẽ không tham gia show nữa đâu. Hy vọng Phàn Tổng có thể thắng để Tinh Tinh chịu tỏi mặt ra chứ chắc tôi kiếp làm fan girl với anh idol ngàn năm ngoi lên một lần á. Ân Lương thần cố lên. Cố lên, khu vực bình luận toàn là spam hai chữ. Cố lên, có lẽ bởi vì bọn họ đã xem được toàn bộ quá trình nên còn căng thẳng. Lo lắng hơn khán giả lẫn Ân Lương thần tại trường quay. Không ngừng cầu nguyện cho Ân Lương thần biểu diễn thật tốt. Dưới ánh đèn sân khấu, Ân Lương thần cầm mic đứng ngay chính giữa. Sương mờ phủ khắp, mắt chậm rãi mở to. Đây là một bài hát gốc, nửa đầu trầm thấp nhẹ nhàng, phần giữa thì truyền âm cao, trực tiếp tiến vào châm bảo. Bầu không khí quanh Ân Lương thần như bùng nổ, thẳng tay xé nát cái mác tân binh, dùng khả năng khống chế âm vực điêu luyện chứng minh bản thân. Lúc nghe bài hài, Lộ Thiên Tinh sửng sốt 2 giây, lật tài liệu nhìn ca khúc Ân Lương thần báo danh. Trên giấy A4 viết chi tiết về màn biểu diễn của năm học viên. Chỉ có số 3 Ân Lương thần được chêm thêm vào một dòng phía sau. Tên bài hát không chấp nhận. Đại ý bài hát là không cúi đầu trước vận mệnh. Dù nhân thế quay lưng cũng phải đấu tranh vì bản thân. Rất phù hợp vì tình trạng xui xẻo bây giờ của Ân Lương thần. Ca khúc này có rất nhiều biến hóa. Âm vực rộng, luyến khó rất dễ gây lạc giọng. Nhưng lại không hề khoe khoang. Có lẽ đây là bài hát gốc tốt nhất từ trước đến giờ. Nhưng, Lộ Thiên Tinh nhíu mày. Nếu nhớ không nhầm thì đây là bài hát ra mắt của nữ chính sau khi đạt giải quán quân mà. Nữ chính không công lược thành công thì sẽ ảnh hưởng lớn đến đối tượng công lược thế sao? Lộ Thiên Tinh trầm ngâm, lại không chú ý ống kính đang chĩa đến mình. Người xem trực tiếp vốn đang căng thẳng thấy thế thì nháo lên. Thét to, chấm, a a a a Tinh Tinh nhíu mày. Tại sao? Bị lỗi chỗ nào anh ơi? Cứu tôi đi. Đờ mờ đừng làm em sợ anh ơi. Cún con biểu diễn đỉnh thế anh nhíu mày làm gì? Tinh Tinh anh tỉnh táo lại cho em. Xin lỗi nhưng tôi không hiểu. Tinh Tinh anh đừng có tự dưng dọa tụi này được không? Tim em thật sự không tốt đâu. Tôi sợ mình sẽ thăng trước khi có kết quả nên đã mua thuốc trợ tim hiệu quả trước rồi. Gạch dưới. Chấm chấm. Đây thì không cần. Chỉ muốn biết sao tự dưng Tinh Tinh nhíu mày thôi. Tinh Tinh thì ra anh nghiêm khắc với cún con thế hả? Khu vực bình luận thì hoảng hốt. Ân Lương Thần đã kết thúc màn biểu diễn êm đẹp. Đang đứng đợi giám khảo nhận xét. Thôi Mộng Tuyết Như cũ vỗ tay đầu tiên. Biểu diễn hoàn hảo. Tôi có biết chút chuyện. Nếu chỉ trong nửa giờ mà chuẩn bị được thế này thì không nghi ngờ gì nữa. Cậu là thiên tài. Liêu Thanh Minh cũng nói. Tôi đồng ý với cô thôi. Thật ra là không muốn khen hắn. Phan Vân Cảnh gật đầu. Trước sau ngắn gọn, rất tốt, thật ra cũng không muốn khen. Ân Lương Thần không để bụng, vất vả đợi Lộ Thiên Tinh nhận xét. Cả khuôn mặt đều tràn ngập chờ mong. Người xem cũng hồi hộp theo. Ống kính nhắm ngay vào mặt Lộ Thiên Tinh cứ như muốn soi luôn cả lỗ chân lông. Bầu không khí tĩnh lặng, Lộ Thiên Tinh cầm mic, không nhiều lời, nói thẳng, cô thôi nói rất đúng. Một màn biểu diễn hoàn hảo, làm người phải kinh ngạc không thôi, là một màn tốt nhất từ trước đến nay, cậu đã phá vỡ giới hạn của bản thân, chúc mừng, bình luận, ê đây là nói tốt phải không nhỉ, đúng không, xin nhỗi tôi hoang mang choáng váng quá giờ ốc vít trong não nó hơi lỏng, bà con confirm cho tôi đi, ra, đúng, chắc chắn đó, nhỉ, phải không. Xó gì tôi cũng không chắc lắm. Tôi đến để khẳng định lại cho các cô đây. Tinh Tinh bảo là hoàn hảo. Kinh ngạc, biểu hiện tốt, đột phá giới hạn. Đây là khen đấy. Là thấy cún con biểu diễn rất tốt. Muốn khen thưởng chứ gì nữa. Mày tóa tốt. Nãy làm tôi sợ rớt cái hồn. Tinh Tinh chau mày cái tôi muốn chào luôn á. Thế thì có khả năng lọt top 3 đúng không? Rồi ký hợp đồng nữa. Mẹ, chả hiểu sao tự dưng lệ rơi. Mong hai anh phải ở bên nhau thật tốt đó. Mãnh liệt, quá mãnh liệt. Thật lòng mà nói thì bài hát này có lẽ là dựa vào tình cảnh hiện tại của Ân Lương Thần để viết ra trong vòng nửa tiếng đấy. Thiên tài chứ còn gì. Tương lai em tôi rộng mở. Người xem trực tiếp thở phào nhẹ nhõm. Ân Lương Thần được Lộ Thiên Tinh khen đến nở hoa. Đây có vẻ là lần đầu tiên hắn nở nụ cười sau khi đàn guitar bị phá hư. Thật sự hạnh phúc, ngược lại thì có học viên số 4 biểu diễn sau Ân Lương Thần. Số nhỏ bị kẹp giữa hai tên quỷ Ân Lương Thần với Thường Nhã. Bị hào quang của hai tên này làm cho mờ nhạt đến không thể mờ hơn. Thường Nhã là ứng cử viên cho quán quân. Chỉ cần không xuất hiện kiểu xui xẻo như Ân Lương Thần thì lọt top 3 là chuyện thường. Kết quả cuối cùng, số 1, số 3, số 5 thành công vào vòng trong. Sau khi tuyên bố kết thúc kỳ, mục bình luận réo lên. Ký hợp đồng, Tân Tinh Tú coi người xem là thượng đế. Biết được yêu cầu này thì lập tức phái máy quay đi theo Ân Lương Thần quay chụp phòng tập các thứ. Ân Lương Thần hoàn toàn không thèm để ý. Sau khi biểu diễn thì vui vẻ chạy tới phòng nghỉ của Lộ Thiên Tinh gõ cửa. Thầy Lộ, là em ạ. Yên tĩnh một lát, cửa chậm rãi mở ra. Ân Lương Thần vừa tươi cười liền thấy người mở cửa thì sụ mặt. Nhíu mày nói, sao thầy Liêu lại ở đây? Thầy Lộ đâu ạ, ở bên trong. Liêu Thanh Minh mở toang cửa ra. Liền thấy bên trong còn có một vị khách không mời mà đến. Phan Vân Cảnh bình tĩnh liếc hắn một cái. Chiếm chặt chỗ bên cạnh Lộ Thiên Tinh. Không hề có ý định đứng dậy. Ân Lương Thần nhịn không tỏ vẻ trước mặt Lộ Thiên Tinh. Ngồi xuống chỗ đối diện trong mong nhìn đối phương. Lộ Thiên Tinh hiểu ý, nhưng mà... Cậu chắc chắn ký hợp đồng ngay bây giờ sao? Nếu cậu thành công đoạt giải quán quân thì sẽ có thêm nhiều lợi thế. Sẽ ký được hợp đồng tốt hơn đấy. Em rất vui lòng vì được trở thành nghệ sĩ thuộc phòng làm việc của thầy Lộ. Ân Lương Thần giống như ngượng ngùng nói. Thật ra còn sợ mình không đoạt giải. Làm thầy Lộ đổi ý, sao thế được? Lộ Thiên Tinh liếc Phàn Vân Cảnh. Cười như không cười nói. Phàn Tổng rất tin tưởng cậu. Còn cố ý đánh cược với tôi cậu sẽ đoạt giải quán quân đấy. Ân Lương Thần cứng mặt. Đột nhiên nhìn Phàn Vân Cảnh. Mặt thì bình tĩnh nhưng trong mắt lại tràn ngập ý vị đồ vô liêm sỉ. Phàn Vân Cảnh lạnh nhạt nhìn lại. Ánh mắt tỏ vẻ. Cũng thế cũng thế. Liêu Thanh Minh đột nhiên nói. Còn tôi nữa. Tôi đứng về phía thầy Lộ. Phàn Vân Cảnh cùng Ân Lương Thần đồng thời chừng y, không biết xấu hổ. Liêu Thanh Minh mỉm cười. Lộ Thiên Tinh nhìn không hiểu. Chỉ cảm thấy bầu không khí bất hòa. Ai cũng ghen ghét nhìn đối phương. Cậu gõ gõ tập tài liệu. Được rồi, nghĩ kỹ chưa? Ân Lương Thần lập tức hoàn hồn. Nghiêm túc nói. Nghĩ kỹ rồi à, em muốn ký hợp đồng ngay bây giờ à? Lộ Thiên Tinh lại lần nữa xác định. Không hối hận, Ân Lương Thần nói. Không bao giờ ạ, Lộ Thiên Tinh nhìn chằm chằm hắn. Ân Lương Thần cũng bình tĩnh nhìn lại. 2 giây sau, Lộ Thiên Tinh đặt tập tài liệu lên bàn. Theo ý cậu, Ân Lương Thần tươi cười trong nháy mắt. Cầm lấy tập tài liệu ký tên ngay. Lộ Thiên Tinh nhắc nhở nói. Không đọc qua hả? Không cần ạ, Ân Lương Thần đẩy văn kiện về phía Lộ Thiên Tinh. Mắt đầy mong đợi cậu ký tên. Lộ Thiên Tinh bất đắc dĩ. Mở nắp bút rồi đặt bút xuống ký tên. Chia hợp đồng ra đưa cho hắn. Đứng dậy vươn tay. Hợp tác vui vẻ. Ân Lương Thần cười sán lạn bắt tay cậu. Hợp tác vui vẻ. Từ giờ trở đi, Ân Lương Thần đã là nghệ sĩ đầu tiên trực thuộc phòng làm việc của Lộ Thiên Tinh. Vì lý do riêng tư cá nhân nên ống kính được chính kéo xa ra. Người xem vẫn có thể thấy được bọn họ, nghe được những lời vừa rồi. Cảm thấy kích động, cứ như đang chứng kiến một cảnh kỳ tích vậy. Tôi khóc rồi, CP tinh thần ngọt toá, làm tôi không kìm được. Cảm giác như đứa con nuôi bao nhiêu năm đột nhiên bị gả đi. Thật sự không nỡ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dạo này tôi bắt đầu ôn thi đại học rồi, chắc sẽ không thể up chuyện thường xuyên được nữa. Có khi một tháng mới ra được 1-2 chương ấy. Có khi sẽ không ra chương nào cho đến lúc tôi thi đại học xong. Mong mọi người thông cảm và rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi làm chuyện trong thời gian qua. Và cũng mong những ai sắp trải qua các kỳ thi sẽ làm bài tốt. Thật may mắn và đạt được kết quả mình mong muốn. Tái bút, mọi người vào trang vườn nhỏ nhân văn đọc truyện cho đỡ chán nhé. Link, BR, GT, cách chương.